siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2031, chư thiên đệ nhất dũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là lợi hại đao pháp, thủ đoạn thật là lợi hại. Long Thập Tam khen một câu, ánh mắt của nàng bốn phía liếc nhìn, vậy mà không phát hiện được những cái kia đao khí ngưng tụ thành đao tia đến cùng tại vị trí nào. Quá khen, Hàn Sâm cười nói. Long Thập Tam tiếp tục nói ra, người cũng không cần cao hứng quá sớm, người cũng đã biết vì cái gì Long tộc được xưng là chư thiên đệ nhất dũng. Ta đây thật không biết, Hàn Sâm căn bản chưa nghe nói qua như thế một cái thuyết pháp. Người lập tức cũng biết, Long Thập Tam nói, trong tay trường thương màu đen nhất chuyển, Long thương hợp nhất hóa thành một đạo so châm còn nhỏ gấp trăm ngàn lần thương mang hướng về Hàn Sâm đánh tới. Chỉ gặp không trung đan vào một chỗ vô số đao tia cắt vào khôi giáp của nàng bên trong, đem khôi giáp của nàng cắt khắp nơi đều là vết rách, thế nhưng là những cái kia áo giáp vết rách bên trong, nhưng không có máu tươi chảy ra. Hàn Sâm thấy rõ ràng, đao tia vỡ vụn về sau, áo giáp vết rách bên trong lộ ra làn da tựa hồ trắng nõn óng ánh, không nhìn thấy một tia vết thương tồn tại, làm cho Hàn Sâm mười phần giật mình. Hắn ngưng tụ ra đao tia, liên hầu tước cấp áo giáp đều có thể cắt đứt, Long Thập Tam làn da lại một điểm tổn thương đều không có, đây là cỡ nào dọa người thể phách. Long Thập Tam tựa như là một cái lội địa lôi dũng giả, địa lôi không ngừng bạo tạc nhưng không có có thể nổ tổn thương thân thể của nàng, Long Thập Tam y nguyên lấy không thể ngăn cản chi thế xung kích tới. Thường ý như mang, trong chốc lát Long Thập Tam đã giết tới Hàn Sâm trước mặt, vô luận lực lượng cùng tốc độ đều so trước đó cường hãn hơn, để thể lực hao tổn nghiêm trọng Hàn Sâm, vậy mà trốn tránh không ra nàng một phát này. Bành, Hàn Sâm mi tâm bị đâm xuyên, thân thể lập tức nổ tung, Long Thập Tam lúc này mới phát hiện nàng đâm thủng qua chỉ là một cái nguyệt phách phân thân, Hàn Sâm thân thể đã lui qua một bên. Thần sắc không có biến hóa, trường thương hóa thành một tuyến, lần nữa hướng về Hàn Sâm ám sát mà đi. Cái kia thẳng tiến không lùi thế, không thể đỡ thương thế, thật sự là dũng không thể nói, liên Hàn Sâm đều có chút không thể làm gì, chỉ có thể biến ảo thân pháp, né tránh nàng thương thế. Thế nhưng là Long Thập Tam thương thế càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung ác, Hàn Sâm tại trọng áp phía dưới, liên trốn tránh cũng trở nên phi thường khó khăn. Nếu là cùng là hầu tước, Hàn Sâm không sợ Long Thập Tam, thế nhưng là cuối cùng kém một cái cấp bậc, đối mặt Long Thập Tam dạng này đỉnh cấp hầu tước, hay là có không nhỏ thực lực sai biệt. Bành, Hàn Sâm thân thể chịu một súng, lập tức như là như lưu tinh bay ra ngoài, đâm vào trên vách núi đá, đem vách núi va sụp một mảng lớn. Hàn Sâm, ngươi còn không nhận thua, một thương kia nếu là ta chết lên ba tấc, hiện tại ngươi đã là cái người chết. Long Thập Tam đi vào đổ sụp trước vách đá lạnh giọng quát. Thế nhưng lại không có người trả lời nàng, Long Thập Tam khẽ nhíu mày, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không tốt, cái kia trên vách núi đá có khe hở, hắn cố ý chịu ta một súng, trốn vào ngọn núi trong cái khe. Thật sự là một cái khó chơi gia hỏa, tại loại này tình huống dưới còn có thể có dạng này tính kế. Theo tới Sa Long tán thán nói, còn nói những cái kia làm gì, nhanh lên đuổi theo, đừng để hắn chạy. Bạch Hổ hầu tước rít lên một tiếng, lập tức đem đổ sụp đá vụn toàn bộ chấn khai, lộ ra phía sau ngọn núi vết sách, một ngựa đi đầu vọt vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thập Tam cùng Sa Long mấy người cũng nhất nhất chui vào truy đuổi, trốn vào ngọn núi khe hở Hàn Sâm. Hàn Sâm tại ngọn núi trong cái khe nhanh chóng tiến lên, trên lồng ngực có một cái cực nhỏ thương lỗ, mặc dù không có đổ máu thế nhưng lại có một cỗ yêu dị lực lượng tại bên trong thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới. Long tộc lực lượng quá độc ác, mặc dù không giống tuyệt nha chi lực có thể sinh sôi không ngừng, thế nhưng là quá mức ngưng tụ, muốn đem nó đánh tan bài xuất bên ngoài cơ thể lại là không dễ, huống chi ta bây giờ căn bản không có thời gian dừng lại đánh tan xâm nhập trong cơ thể thương lực. Hàn Sâm gắng gượng lấy vết thương đạn bắn hướng trong sơn động đi. Bên trong hang động bốn phương thông suốt, Hàn Sâm muốn tìm một chỗ tạm thời che giấu, sau đó lại giải quyết triệt để trên người thương lực. Cũng may máu của hắn cùng cốt nhục đều khác thường tại bình thường sinh vật, nếu không thương lực đã sớm đem hắn thân thể hủy đi. Thế nhưng là Hàn Sâm trong huyệt động chạy trốn thật lâu, lại ẩn ẩn cảm giác Long Thập Tam bọn hắn tựa hồ là đuổi theo, trong lòng rất là nghi hoặc. Lấy động huyền khí chàng che đậy năng lực, không nên bị bọn hắn như vậy cắn chết mới đúng. Chẳng lẽ là trong cơ thể ta thương lực? Hàn Sâm trong lòng hơi động, lập tức rõ ràng vấn đề. Chỉ cần thương lực còn tại trong cơ thể hắn, Long Thập Tam liền có thể truy tung đến hành tung của hắn, thế nhưng là hắn bây giờ căn bản không có thời gian giải quyết trong cơ thể thương lực. Nếu là chỉ có Long Thập Tam một người, Hàn Sâm còn có thể liều một phen, thế nhưng là có Sa Long mấy người bọn hắn tại, từng cái đều là hầu thức bên trong đỉnh cấp cao thủ, Hàn Sâm chính diện đối cứng bọn hắn khả năng quá thấp. Cắn răng một cái, Hàn Sâm hướng về ngân sắc cổ thần thạch tượng phương hướng vọt tới, bây giờ muốn thoát khỏi Long Thập Tam bọn hắn là không thể nào, có lẽ có thể lợi dụng một chút con kia ngân sắc lưu ly quái trùng. Hàn Sâm đối với nơi này đã xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền tìm được mặt quỷ nhện cổ thần thạch tượng, sau đó chui vào phía sau trong huyệt động. Cũng không lâu lắm, Long Thập Tam liền mang theo Sa Long bọn hắn đi tới mặt quỷ nhện hang động, thấy được cái kia đầu dê thân người cổ thần thạch tượng. Quả nhiên có cổ thần thạch tượng, bất quá nhìn hẳn là đã bị người công phá. Sa Long nhìn thoáng qua cổ thần thạch tượng nói, Hàn Sâm trốn vào cổ thần thạch tượng sao? Cổ thần chi nguyên hẳn là liền ở trên người hắn, biết sớm như vậy, cùng một chỗ đem hắn cầm xuống là được, làm gì phiền toái như vậy. Bạch Hổ hầu tức kích động muốn xông vào thần tượng trong huyệt động. Long Thập Tam nhìn thoáng qua tượng đá phía sau hang động, lạnh lùng nói ra. Hàn Sâm không tại thần tượng bên trong, hắn hướng phía sau đi. Vậy liền tiếp tục đuổi đi, cổ thần chi nguyên nhất định ở trên người hắn. Sa Long nói, may mắn ngươi ở trên người hắn lưu lại thương lực, bằng không thì thật đúng là bị hắn lừa, thật muốn tiến trong tượng đá lục soát, chỉ sợ hắn đã sớm chạy thoát rồi. Bạch Hổ hầu tức may mắn nói, Long Thập Tam mang theo bọn hắn tiếp tục tiến vào tượng đá phía sau hang động, tiếp tục truy tung lấy Hàn Sâm mà đi. Hàn Sâm một đường xông lại, nhưng không có nhìn thấy ngân sắc lưu ly quái trùng tung tích, mãi cho đến trước thác nước cũng không có thấy nhìn thấy bóng dáng của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không kịp nghĩ nhiều, Hàn Sâm cảm giác Long Thập Tam bọn hắn càng ngày càng gần, cắn răng một cái liền hướng về ngân sắc tượng đá phần bụng hang động vọt vào. Hàn Sâm mới chui vào không một phút, Long Thập Tam bọn hắn liền đã đuổi đi theo. À, nơi này lại còn có một tòa cổ thần thạch tượng, mà lại cái này một tòa cổ thần thạch tượng tựa hồ có chút không tầm thường, Hàn Sâm hắn có hay không ở chỗ này? Bạch Hổ hầu tước đánh giá ngân sắc cổ thần thạch tượng nói. Hắn ngay tại trong tượng đá, Long Thập Tam khẳng định nói. Như vậy đi, ta cùng 13 cùng nhau vào truy hắn, các ngươi canh giữ ở bên ngoài, miễn cho hắn từ cái khác cửa ra vào trốn tới. Sa Long đối với Bạch Hổ hầu tước đám người nói. Bạch Hổ hầu tước lên tiếng, Sa Long cùng Long Thập Tam liền cùng một chỗ tiến vào thác nước hang động, đuổi theo Hàn Sâm mà đi. Hàn Sâm cảm giác trong thân thể đau càng ngày càng lợi hại, cái kia thương lực tựa như là một đầu quái mãng, trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, nếu là lại không nghĩ biện pháp đem nó đánh tan bài xuất trong cơ thể, nội tạng đều nhanh muốn bị nó chui nát. Cách chương.